7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 thông minh phản bị thông minh lầm. Còn thừa đếm ngược 20 giây khi, Diệp Thiếu Sầm mang theo Chu Tức xuất hiện, Lâm Nhạc vui sướng bọn họ không sai biệt lắm trước sau chân nhảy xuống xe cáp. Bộ dáng một cái so một cái chật vật, Tô Nhĩ ngửa đầu nhìn trời. Tìm chỗ dựa là môn kỹ thuật sống, Chu Tức xem hắn ánh mắt phá lệ oán độc, Diệp Thiếu Sầm trầm giọng. Nói chuyện còn tỉnh chú ý chút, Tô Nhĩ đột nhiên thực có thể lý giải Kỷ Hành lúc trước cách nói. Từ khi tiến vào phó bản, trong lòng liền có khống chế không được sát niệm, nếu ở ngày thường, gặp được Chu Tức người như vậy, hắn nhiều nhất chính là cười mà qua. Hiện nay lại chủ động đem mâu thuẫn thăng cấp, nhìn chung quanh âm trầm núi non trùng điệp. Không cấm suy tư đến tột cùng là cảnh vật chung quanh vấn đề. Vẫn là cá nhân tâm lý thượng xuất hiện lệch lạc đúng lúc này. Trong không khí vậy cánh thanh âm càng thêm kịch liệt, hung tàn diều hâu đột nhiên chiều bên này lao xuống mà đến, ác điểu ít có kết bè kết đội. Một màn này có thể nói đồ sộ, đối mặt uy lực thật lớn lợi trảo. Mọi người cùng không hẹn mà cùng tìm chướng ngại vật tránh né. Hùng ưng tốc độ cực nhanh, không đợi bọn họ lui về phía sau vài bước, đã là nhảy vào trên đất bằng không xoay quanh, mấy cây ngạnh bang bang lông chim rơi xuống, bị gió thổi rơi xuống vách núi hạ, liền ở Tô Nhĩ cân nhắc diều hâu muốn làm gì khi. Chúng nó đột nhiên dựa sát cúi đầu làm ra cung kính tư thái. Theo diều hâu cúi đầu phương hướng nhìn lại, một cái cực độ vũ mị nữ nhân liêu liêu tóc đi tới, Lâm Nhạc Nhạc nhịn không được trộm ngắm hướng đối. Phương ngực chỗ, lại nhìn chính mình, sau đó ánh mắt lại ngắm nhìn ở nữ nhân tuyết trắng trên đùi, Trần Bất Khí ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Nàng, ngươi xem đến so với chúng ta đều phải nhập thần, Lâm Nhạc Nhạc lấy lại tinh thần. Ngữ khí lộ ra nghi hoặc, người chủ trì, hoan nghênh các vị đi vào luân hồi làng du lịch. Ta kêu Chu Mị, nữ nhân bảo trì chức nghiệp mỉm cười. Lão bản Lâm thời có việc, từ ta phụ trách tiếp đãi đại gia, ánh mắt đầu tiên lực chú ý dễ dàng ngắm nhìn ở nóng bỏng dáng. Người thượng, thực mau đại gia liền ý thức được ăn mặc cùng vật trang sức trên tóc càng đáng giá chú ý, Chu Mị một. Thân sườn xám, mặt trên dùng bất đồng nhan sắc tuyến thêu giống như đúc nghiêu. Trên đầu đeo cái tiểu sừng châu phát cô. Cũng chính là dựa nhan giá trị trống, mới làm người xem nhẹ chẳng ra cái gì cả xuyên đáp gì. Nàng ánh mắt lưu luyến ở Tô Nhĩ làn da thượng, làm cái rõ ràng nuốt nước miếng động tác, hiện giờ có thể xác định Chu Mị tuyệt đối không phải người. Chủ trì, như vậy ánh mắt sống thoát thoát như là thú loại thấy đồ ăn, Chu Tức vui sướng khi người gặp họa mà. Cong cong môi. Lúc trước Tô Nhĩ ỉ vào hảo làn ra đạt được lão bà thưởng thức, bắt được cao cấp đạo cụ, hiện tại lại bởi vậy bị cái không biết chi tiết quái nữ nhân mơ ước. Cũng coi như là hiện thế báo, Chu Mị càng xem càng mê muội. Cuối cùng thậm chí nhịn không được thượng thủ muốn sờ, nửa đường chung bị một con chủy thủ ngăn trở, Kỷ Hành lạnh lùng nói. Như vậy đối đãi khách nhân, có phải hay không không quá tôn trọng? Tiếc nuối mà thu hồi ma chảo, Chu Mị nhìn Tô Nhĩ nói, người này ra thật tốt quá khen, Chu Mị rốt cuộc đem lực chú ý từ trên người hắn rời đi. Dẫn đường đi hướng núi rừng chỗ sâu trong, phía trước thềm đá kéo dài cuối. Là một đạo cổ xưa cửa đá, tầng tầng bóng dâm che lấp hạ lộ ra phòng ốc một góc. Mọi người đến gần mới phát hiện cửa đá một phân thành hai. Hình thành hai cái nhập khẩu. Bên trái môn có khắc kiếp trước, bên phải còn lại là kiếp này, thuần một sắc màu đỏ thuốc nhuộm sáng tác, bút pháp bừa bãi bá đạo, Chu Mị là từ bên phải môn tiến. Kỷ Hành tắc đi rồi bên trái, Tô Nhĩ cũng thế, xếp hạng phía sau bọn họ Lâm Nhạc Nhạc có chút lưỡng lự. Cứ theo lẽ thường lý lựa chọn kiếp này, càng có lợi. Vô luận cổ kim mọi người đều thích đem chuyện cũ năm xưa so sánh mây khói. Nhưng xem Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành đi được như vậy kiên định. Nàng lại có chút không xác định, Chu Tức bĩu môi. Có lẽ chính là cố ý lầm đạo chúng ta, Lâm Nhạc Nhạc do dự một chút. cuối cùng từ viết kiếp này, kia đạo môn đi vào, Trần Bất Khí cũng đi rồi kiếp này. Đến phiên Chu Tước, hắn trong mắt chuyển động chuẩn bị đi bên trái môn, chỉ có ngốc tử mới có thể lấy tánh mạng mạo hiểm. Lầm đạo người khác, Diệp Thiếu Sầm kéo hắn một phen. Không thích hợp, kia hai người nếu thật sự nắm giữ cái gì tin tức. Tuyệt đối sẽ không cái thứ nhất vào cửa. Tự mình cho bọn hắn làm mẫu, đi bên phải, Chu Tước vội la lên. Nhưng, Diệp Thiếu Sầm trực tiếp đánh gãy. Lâm Nhạc Nhạc bọn họ cũng tuyển, Chu Tước hiểu được. Thật muốn có vấn đề, có Diệp Thiếu Sầm ở. Ra vấn đề khẳng định cũng đầu tiên là Lâm Nhạc vui sướng Trần Bất Khí, giày cao gót đạp lên trên mặt. Đất thanh âm thực vang dội, Chu Mị Lắc Mông chủ động giới thiệu khởi luân hồi làng du lịch lịch sử Tô Nhĩ kiên nhẫn nghe. Thuận tiện quan sát làng du lịch bên trong kết cấu, quay đầu lại phát hiện người chơi khác bị rơi xuống một khoảng cách. Hiển nhiên là ở tuyển môn nơi đó trì hoãn, Chu Mị đi tuốt đàng trước mặt. Rõ ràng là đưa lưng về phía bọn họ lại phảng phất biết được chuyện phát sinh phía sau tình. Thần bí khó lường mà nói câu. Lựa chọn rất quan trọng, Tô Nhĩ không cho là đúng. Đều giống nhau, Chu Mị bước chân cứng lại, quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái, Tô Nhĩ nhậm này đánh giá tươi cười một lần nữa hiện lên ở. Chu Mị trên mặt, xem ra ngươi đã nắm giữ một bộ phận làm nghỉ phép càng vui sướng bí quyết, đối này Tô Nhĩ không? Cho là đúng, hắn cùng Kỷ Hành tới nơi này mục đích là vì tìm kiếm chân tướng. Cũng chính là qua đi. Tự nhiên muốn tuyển kiếp trước, đến nỗi những người khác, không giống hai người tình huống đặc thù, tuyển kiếp này càng thêm có lợi, có lẽ có thể từ giữa được đến về lộng hư hoặc là hẳn phải chết cục tin tức. Chu Mị tiếp tục cất bước, dặn dò nói, hiện tại tới khách nhân chỉ có các ngươi, kiến nghị không cần tuyển quá xa phòng ở bên tay trái là một loạt nhà lầu hai tầng, vẻ ngoài thượng khác nhau không lớn. Duy nhất bất đồng ở chỗ tường ngoài thượng điêu khắc đồ án. Phân dê bỏ hai loại, Kỷ Hành đột nhiên hỏi, có hay không nhân số hạn chế? Đương nhiên không, bằng hữu tụ ở bên nhau là nghỉ phép lạc thú. Chu Mị dừng một chút chi kỷ bổ sung nói. Vài người trụ một đống lâu chính mình quyết định, không điểm trước cảm thấy không hài lòng, còn có thể lâm thời đổi mới, trùng hợp lúc này Diệp Thiếu Sầm đám người cũng đổi lại đây. Chu Mị kiều tiếu mà chớp chớp mắt, dùng ám chỉ miệng lưỡi nói, buổi tối cảm thấy cô đơn, hoan nghênh các ngươi tùy thời tới tìm ta chơi, Lâm Nhạc Nhạc tự động cùng Trần Bất Khí đứng chung. Một chỗ, chuẩn bị trụ cùng nhau, thấy thế Tô Nhĩ đôi lông mày vừa động. Này hai người hỗ động không giống như là nam nữ bằng hữu. Bất quá lại nhận thức, đại khái suất là dùng tổ đội đạo cụ. Diệp Thiếu Sầm cùng Chu Tước liền càng không cần phải nói. Một tổ chức, đội trưởng mang theo đội viên soát phó bản, như vậy xem ra từ tiến phó bản một khác. Sáu người liền tự động thành tam tổ, Chu Mị trong tay nhiều ra một chuỗi chìa khóa. Chồng lên đầu ngón tay chuyển động, nghĩ kỹ rồi không có, tuyển nào đống lâu, Diệp Thiếu Sầm mắt lé thoáng nhìn mặt bên trên cây diều hâu. Gần đây tuyển một đống có nghiêu đồ án tiểu lâu, chìa khóa mới cắm vào đi một nửa, diều hâu liền dừng ở mái hiên thượng, hung ác mà đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Chu Tước nhỏ giọng nói, nếu không vẫn là đổi một đống, làm lơ hắn đề nghị, Diệp Thiếu Sầm lập tức đi vào. Chu Tước chỉ có thể cắn răng đuổi kịp, Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ liếc nhau. Đồng dạng lựa chọn có nghiêu đồ án tiểu lâu, đẩy cửa ra chính là trong nháy mắt. Tô Nhĩ ánh mắt khẽ biến, đứng ở cửa trầm ngâm hai giây, thực cá tính, Chu Mị còn ở trên đường nhỏ đứng. Tựa hồ muốn xác định mỗi người đều đi vào đi, Tô Nhĩ không lệnh nàng thất vọng. Thô sơ giản lược mà nhìn một chút hoàn toàn vượt qua ngạch cửa, hiện tại là buổi tối. Tô Nhĩ tiến vào sau không lập tức bật đèn, tiểu lâu chưa nói tới hoàn toàn hắc ám. Hắn dạo qua một vòng xác định không có bất luận cái gì địa phương quải bức màn. Lại nhân trên dưới hai tầng toàn trang bị thật lớn cửa sổ sát đất. Khiến cho lấy ánh sáng quá mức hào. Cho dù là ở đêm khuya, cũng có thể mượn dùng loạng ánh trăng thấy rõ nhà ở bên ngoài, chờ hắn quan sát không sai biệt lắm. Kỷ Hành mới mở ra nguồn điện, gần là trong nháy mắt, liền lại lần nữa đóng lại, quá sáng, đứng ở vòng sáng hạ. Còn có thể cảm giác được độ ấm, lệnh người thập phần không khỏe Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Này đèn có thể cùng tắm bá so sánh, Kỷ Hành mở ra ngăn tủ tìm kiếm. Không bao lâu phát hiện một cái đèn pin, mượn dùng dựa vào đèn pin quang mang. Hai người bắt đầu thăm dò phòng, làm thang lầu bó củi rất mỏng. Đạp lên mặt trên sẽ phát ra kéo kẹt động tĩnh. Tô Nhĩ theo bản năng yếu bớt giày rơi xuống đất lực đạo. Chúng ta giống không giống làm tạc. Lầu 2 chỉ có một gian phòng cho khách. Toilet đơn độc ở vào đường đi cuối, Kỷ Hành bắt tay đèn pin hướng lên trên cử một chút. Nhắm ngay phòng ngủ nội một góc, tặc cũng không dám nhớ thương nhân ra như vậy, nguồn sáng ngắm nhìn chỗ là mở ra hai cánh hùng ưng. Phẳng phất giây tiếp theo liền sẽ phát lại đây, Tô Nhĩ không có trốn ngược lại tiến lên một bước. Gặp được quang cũng không phản ứng, thuyết minh rất có thể là tiêu bản, hắn nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng. Không có độ ấm, cánh chim thực khô ráo, cùng loại tiêu bản không ngừng một kiện. Vách tường, pha lê cháo thượng, tùy ý có thể thấy được Kỷ Hành đi đến cửa sổ sát đất trước. Đột nhiên hỏi, nếu làm ngươi tuyển, ngươi sẽ tuyển cái nào chỗ ở? Tô Nhĩ, giống nhau, như đồ án nhà ở, nguyên nhân, ta chuyên môn quan sát quá. Trên vách tường vẽ đến cũng không phải là bình thường dương, mà là sơn dương. Sơn dương ở phương Tây văn hóa trung bình đại biểu ác ma. Thậm chí có dâm tà chi ý, còn có Chu Mị tuy rằng trang điểm thành nửa người nửa nghiêu bộ dáng. Bất quá trên người có nhàn nhạt dương tanh vị, cho nên vẫn là tuyển nghiêu cắt lợi chút, dư quang ngắm thấy Kỷ Hành biểu tình. Nhún nhún vai, không đúng chỗ nào sao? Giải để ý nghĩ thực trống trải, Kỷ Hành chỉ hạ canh giữ ở bên ngoài trên thân cây một con diều. Hầu, sở hữu nghiêu đồ án tiểu lâu chung quanh, đều có diều hâu xoay quanh, Tô Nhĩ lập tức phản ứng lại đây. Lúc trước diều hâu phụ trách đưa thư mời, đem người chơi đưa tới nơi này, tạm thời có thể coi như là quang minh một phương, Kỷ Hành gật đầu. Cũng đừng yên tâm đến quá sớm, trong phòng nhiều như vậy diều hâu tiêu bản, rất có thể là ở trấn áp cái gì, tiêu bản toàn bộ tụ ở phòng ngủ. Ý vị nơi này hoặc là nguy hiểm nhất địa phương, hoặc là an toàn nhất, hai người tính toán, cuối cùng vẫn là quyết định ngủ ở phòng ngủ, liền tính thật sự trấn áp sơ đồ vật. Cũng không đến mức đệ nhất đêm liền không hề dự triệu mà cởi bỏ phong ấn, Tô Nhĩ lên giường trước. Cẩn thận ở trong phòng chuyển động một vòng, phát hiện cái thứ hai không khỏe địa phương, pho tượng trên tủ đầu giường bày một người đầu pho tượng. To rộng vành nón che khuất toàn mặt 2/3 diện tích. Mặt phương hướng vừa lúc nhắm ngay giường. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Vừa mới mũ trung ương tựa hồ giật mình. Giống như là pho tượng ở xuyên thấu qua mũ nhìn trộm bọn họ nhất cử nhất động. Tô Nhĩ vận dụng mị lực giá trị hút một chút. Không phản ứng. Mượn dùng trong cơ thể thần bí chi mắt đi xem. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ mosaic. Thứ này có cổ quái, Kỷ Hành cũng không cảm nhận được âm khí. Suy xét sau nói, dọn ra đi thôi, tùy tiện đem pho tượng tạp không thể thực hiện, Tô Nhĩ cái nhìn nhất trí. Vạn nhất ác ma phong ấn ở pho tượng chung, tạp lạn chính là tự tìm tử lộ, hắn hành động lực thật tốt. Lập tức vén tay áo trực tiếp đem pho tượng dọn đi dưới lầu, pho tượng tùy ý bị khuân vác. Cái này trong quá trình cũng không phản kích thuận lợi gác lại hào. Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, không có phát hiện xoay người nháy mắt, pho tượng khóe miệng nhấc lên một cái quỷ dị độ cung, lần này phó bản bắt đầu cũng không nhẹ nhàng. Xe cáp thượng hao tổn không ít thể lực, trở lại phòng Tô Nhĩ đơn giản rửa mặt một chút ngã đầu liền ngủ. Bởi vì Kỷ Hành liền ở bên cạnh, không cần thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Ngủ đến còn rất trầm, mông lung gian tựa hồ có phong quát tiến vào. Tô Nhĩ cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên mở mắt ra. Pho tượng đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Mặc cho ai nửa đêm canh ba tao ngộ như vậy vừa ra đều đến bị kinh hách. Tô Nhĩ một cái giật mình ngồi dậy, liên quan đánh thức Kỷ Hành, làm sao vậy? Hỏi xong không cần chờ giải thích. Kỷ Hành liền đã nhìn đến pho tượng Tô Nhĩ vội vàng xuống giường kiểm tra khóa cửa. Ngủ trước hắn cố ý khóa trái. Hiện giờ như cũ là khóa trái trạng thái, này pho tượng giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, không tin tà mà lại dọn đi dưới lầu. Lúc sau hắn an tĩnh ngồi ở trong phòng chờ. Hồi lâu cũng không thấy pho tượng xuất hiện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Nhĩ nhịn không được đánh cái ngáp, Kỷ Hành nhìn hạ thời gian. Ngủ đi, Tô Nhĩ gật gật đầu, từ bỏ ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà nằm xuống nhắm mắt bất quá 5 phút, kỳ diệu máy khoan lọt vào tai đóa, mở mắt ra, lại lần nữa nhìn đến pho tượng, lần này có chuẩn bị tâm lý. Hắn thong dong đứng dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường cùng nó đối diện, Kỷ Hành thở dài. Ngươi ngủ ta bên này, Tô Nhĩ lắc đầu, vô dụng, ta cảm giác bị theo dõi, mặc dù đổi đến mặt khác một bên. Pho tượng cũng sẽ như bóng với hình, trầm mặc một lát. Hắn cùng pho tượng giằng co, lại một lần hướng dưới lầu dọn trong bóng đêm. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm truyền đến. Cùng lúc đó một đôi tay lặng yên không một tiếng động mà từ sàn nhà khe hở gian chui ra. Bắt lấy Tô Nhĩ cổ chân, phòng nội Kỷ Hành nhận thấy được âm khí gia tăng. Trước tiên xuất hiện, nhưng mà quỷ chảo lui lại tốc độ tương đương mau. Sắc bén móng tay lưu lại một đạo vết máu, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất chấp chói mắt. Tô Nhĩ trực tiếp ấn khai hành lang đèn, cổ chân miệng vết thương không thâm. Nhưng có huyết ở da bên ngoài mạo, Tô Nhĩ đem pho tượng đặt ở một bên. Không đợi hắn khom lưng, Kỷ Hành đã trước một bước hỗ trợ cuốn lên ống quần kiểm tra thương thế, cổ chân vốn chính là chỗ mẫn. Cảm, bị một người cao lớn nam tử ngồi xổm trước mặt vuốt ve. Tô Nhĩ hơi xấu hổ nói. Ta chính mình tới là được, đừng lộn xộn, trầm thấp mang theo chút nghiêm khắc thanh âm truyền đến. Tô Nhĩ phản xạ có điều kiện đình chỉ dãy ruộng, Kỷ Hành nhanh chóng dính điểm huyết dùng đạo cụ kiềm. Cha đo lường, xác định không có độc. Ngay sau đó miệng vết thương hiện lên một đạo nhu hòa lượng mang. Tự động khỏi hẳn, Tô Nhĩ sửng sốt hà, như vậy điểm tiểu thương dùng đạo cụ quá phá cuộc, Kỷ Hành đứng lên lắc đầu. Giơ lên trên tay bình nhỏ, tỏ vẻ còn không có tới kịp dùng, bốn mắt nhìn nhau. Tô Nhĩ đột nhiên nhìn về phía điêu khắc, hơi khoảnh do dự một chút rảo phá đầu ngón tay, duỗi tay đến nó trước mặt, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đạo cụ. Kỷ Hành, không lớn giống, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Kéo dài phía trước quyết định, đem điêu khắc dọn xuống lầu, ở hắn lên lầu sau. Điêu khắc hơi hơi điều chỉnh một chút vành nón, nếu Tô Nhĩ nhìn đến gương mặt này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc, này trương khuôn mặt cùng đưa hắn tới thần bí nam tử không có sai biệt, trên thực tế. Điêu khắc là người chủ trì một loại ngụy trang, thần bí nam tử làm ơn trà hoa công chúa lầm đạo tô. Nhĩ chính mình không phải bổn chàng người chủ trì, dùng mặt khác một loại phương thức chủ đạo toàn trường, gần nhất có thể tùy thời quan sát người chơi. Hành động, còn nữa có thể tạo được mê hoặc tác dụng, đặc biệt là Tô Nhĩ. Đương hắn lực chú ý tập trung ở pho tượng thượng, liền sẽ chậm trễ đối phó bản tìm tòi nghiên cứu, thậm chí sinh ra sai lầm phán đoán, trước mắt thần bí nam tử đã hoàn mỹ mà thực hiện một mũi tên số. Điều, đã ảnh hưởng đối phương nghỉ ngơi, lại nắm chặt lấy lực chú ý, làm kia hai người một lần xem nhẹ trong phòng còn lại chi tiết. Còn xây dựng một loại biểu hiện giả dối, chính mình có thể là cao cấp đạo cụ thần bí nam tử suy đoán bọn họ giờ phút này khẳng định là ở. Tham thảo pho tượng đến tột cùng là đạo cụ, vẫn là ác ma bố trí bẫy dập sự thật cùng dự phán nhất trí trong phòng Tô Nhĩ xoa xoa giữa mày. Bởi vì không nghỉ ngơi tốt ẩn ẩn nổi lên đau đầu. Sự tình có điểm tà tính, Kỷ Hành gật đầu. Xác thật, hết thảy quá mức trùng hợp, khe khẽ thở dài. Tô Nhĩ bỗng nhiên nói. Ta đại khái có một cái ý tưởng. Đêm khuya tĩnh lặng, thần bí nam tử ánh mắt thâm trầm mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Tự mình ca ngợi đồng thời cảm khái với đồng hành ngu xuẩn. Thân là người chủ trì. Thế nhưng sẽ bị người chơi hố, phải biết rằng minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng. những người đó vì cái gì đi học sẽ không đổi loại tư duy tránh ở chỗ tối. Đúng lúc này, cửa thang lầu truyền đến động tĩnh. Pho tượng nhanh chóng khôi phục vẫn không nhúc nhích trạng thái, ta không hy vọng tái xuất hiện sự tình lần trước, thanh âm này nghe đi lên có chút quen thuộc, đương nhiên, Tô Nhĩ miệng lưỡi mang. Theo lấy lòng, lần trước là ngoài ý muốn, cho ta mượn 10 cái gan cũng không dám lại bắt ngươi đương tấm mộc tiếu kiểm thương nhân việc nào. Ra việc đó, căn cứ đánh giá, lần này phó bản ta chỉ có thể tới cung cấp một lần giao dịch. Nhiều dễ dàng phá hư cân bằng, Tô Nhĩ không ý kiến, tiếu kiểm thương nhân đem đồ vật lưu lại. Rời đi hết sức bị gọi lại, từ từ, Tô Nhĩ dương giọng nói. Ta phát hiện một cái quý hiếm đạo cụ, tưởng mau chóng ra tay, giống nhau đạo cụ người chủ trì căn bản lười đến xem. Tiếu kiểm thương nhân thân phận đặc thù, cùng cầu bảo bố cộng đồng kinh doanh phòng đấu giá. Này đây hỏi, cái gì đạo cụ? Tô Nhĩ chạy xuống thang lầu mở ra phòng khách đèn, chỉ vào pho tượng, chính là cái này. Thứ này tuyệt đối là cái phỏng tay khoai lang, không bài trừ là phong ấn ác ma vật chứa, tạp không được, nhưng lại như là đạo cụ, hủy cùng lưu đều dễ dàng lưu lại tai họa ngầm, cân nhắc luôn mãi hắn quyết định giao dịch cấp tiếu kiểm thương nhân. Nếu đối phương cự tuyệt, ít nhất chứng minh pho tượng không phải đạo cụ, rốt cuộc bất luận cái gì một cái trị liệu đạo cụ. Nhất thư cũng là trung cấp. Đối phương không lý do cự tuyệt, lóa mắt ánh đèn đem phòng trong hết thảy chiếu đến rành mạch nhìn. Đến pho tượng trong nháy mắt, tiếu kiểm thương nhân lại là ít có mà sừng sốt hà. Người nói được đạo cụ, chỉ chính là hắn, lẫn nhau ánh mắt xuyên thấu qua thạch mũ bàn bạc, pho tượng nhíu hạ mi, làm buôn bán như thế nào chạy tới. Tô Nhĩ gật đầu, toái toái niệm nói thần kỳ chỗ. Đừng nhìn chỉ là cái thường thường vô kỳ đầu người giống. Thực tế tương đương thần kỳ. Bạch quang chợt lóe, là có thể làm thương thế khôi phục đã sớm liếc mắt một cái khuy phá pho tượng thân phận. Tiếu kiểm thương nhân khóe miệng hơi trừu. Ngươi chuẩn bị bán thế nào? Tô Nhĩ chỉ nghĩ đem kỳ quái đồ vật chạy nhanh xử lý. Từ bỏ có kẻ mặc cả. Tốt xấu từng có không ít giao dịch. Lần này ta ăn cái mệt. Bán rẻ, nhiều ít đều thành, hết chương.